Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, hắn Tô Phù không có chút nào bành trướng. Mộng cảnh bên trong chiến trường, đá vụn bắn bay, nứt ra ra một đầu to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Khe rãnh bên trong, màu vàng chưa tán kiếm khí ở trong đó tung hoành lấy. Khe rãnh dài hơn ngàn mét, đủ để chứng minh vừa rồi cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm uy lực mạnh bao nhiêu. Tô Phù đứng tại khe rãnh rìa, quần tại gió quét dưới bay phất phới, híp mắt mắt thấy ít nhất 10 mét sâu khe rãnh, cảm thụ được trong đó lưu lại kiếm khí. Tô Phù mím môi một cái, thật mạnh một kiếm. Tô Phù che ngực, có chút xúc động, mặc dù bảo kiếm này hố điểm, thế nhưng uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, này nhất định phải kẻ địch trọng thương mới có thể thi triển hiệu quả, khiến cho hắn có điểm tâm nhét. Như là địch nhân toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng có thể đối đối phương thở ra một kiếm này, vậy liền hết sức chua sướng rồi. Nếu như đại tông sư cũng trọng thương, có phải hay không cũng sẽ bị một kiếm chém thành thác bạt hùng. Tô Phù đứng tại Thâm Uyên rìa, chắp lấy tay, rơi vào trầm tư, không hiểu. Tô Phù trong lòng khẽ động, cảm thấy hắn cơn ác mộng này kiếm thuật, giống như cũng không là gân gà. Đương nhiên, muốn gặp được một cái trọng thương đại tông sư cũng không có dễ dàng như vậy. Coi như đối phương bị thương nặng, mong muốn giết Tô Phù cũng rất dễ dàng. Đại tông sư chi cảnh có thể chiếu rọi mộng cảnh thế giới đến trong hiện thực, uy lực vô cùng đáng sợ, cảm giác lên 5000, cảm giác là có thể áp bách lại Tô Phù không thể động đậy. Ai, ta vẫn là quá yếu. Tô Phù tầm mắt thâm thúy, phát ra đến từ sâu trong nội tâm cảm khái. Đối chiến thất, giấc ngủ khoang thuyền phun ra khí trắng, đặc thù tài liệu chế tác trong suốt cái nắp ầm ầm bắn ra. Thác Bạt Hùng vẻ mặt trắng bệch, che eo bộ bò lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Eo của ta tử còn tại sao? Thác Bạt Hùng phát ra mộng bức tam vấn. Về sau, thấy rõ đối chiến thất hình ảnh về sau, mới là tầm mắt phức tạp mà ướt át. May mắn dùng chính là đối chiến thất a, nếu như là trong hiện thực, hắn sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Cái kia cuối cùng một kiếm đem hắn chảm liền cho đều không thừa. Hắn Thác Bạt Hùng coi như đối mặt Lôi Ngân đều không có thảm như vậy qua. Lần này thế mà bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Thác Bạt Hùng giờ này khắc này rốt cục đối liên bang yêu nghiệt Anthony cùng Bắc Xuyên ảnh tao ngộ có cộng minh. Hắn che ngực, loại kia tâm động mạch tắc nghẽn cảm giác, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tự bế. Sắc mặt của hắn trắng bệch, mặc dù là mô phỏng đối chiến thất, thế nhưng bị giết chết, đối Thác Bạt Hùng tinh thần cảm giác vẫn là sẽ tạo thành một chút bị thương. Hắn khả năng cần tốn mấy ngày thời gian đi tu dưỡng. Đương nhiên, so với tâm hồn bị thương, này trên tinh thần bị thương ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Thác Bạt Hùng cũng là không có từ này không gượng dậy nổi. Lúc trước hắn bị Lôi Ngân dẫn lôi vào cơ thể đánh thành cướp, đều không có không gượng dậy nổi. Lần này mặc dù bị Tô Phù đánh thành mảnh vụn, Thác Bạt Hùng cũng chỉ là trong lòng phức tạp một chút. Hắn tin tưởng vững chắc, Tô Phù tiểu tử khẳng định bật hack. Cuối cùng cái kia bảo kiếm, mẹ nó cái quỷ gì, một kiếm kia sợ là tông sư cũng đỡ không nổi đi. Tô Phù giấc ngủ khoang thuyền cũng bắn ra theo bên trong bò lên. Tô Phù vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tình thế đảo là rất không tệ, mặc dù mở ra lục cực di chứng phản ứng đến trong thân thể, bất quá Tô Phù sớm đã thành thói quen loại thương thế này. Có phục hay không? Tô Phù tựa ở giấc ngủ trong khoang thuyền, lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt. Hắn, Tô Phù, vô địch. Thác Bạt Hùng nhếch miệng. Có bản lĩnh đừng có dùng kiếm. Không cần thanh kiếm kia. Ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Ta ma thể vừa mở. Tô Phù mặt không biểu tình. Ta bảo kiếm tới. Thác Bạt Hùng liền cổ bảo xuất gân xanh. Ta trong nháy mắt nhập ma. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Ta bảo kiếm tới. Thác Bạt Hùng con mắt bắn ra hỏa diễm. Ta có chiến phủ vung lên. Tô Phù khóe miệng kéo một cái. Ta bảo kiếm tới. Thác Bạt Hùng mím môi. Đừng qua đầu. Không muốn nói chuyện với ngươi. Đối chiến thất môn mở ra. Quay quanh tại phía ngoài tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng thế mà thua. Đương nhiên, thua có chút oan. Trước bị đánh mặt, sau bị đâm eo, lại bị đại bảo kiếm. Thác Bạt Hùng này một trận chiến, xem như đau nhức cũng vui sướng lấy. Vui sướng, đó là bởi vì Thác Bạt Hùng gặp có thể cùng hắn tại trên nhục thể một trận chiến người. Đến mức thống khổ, không cần nói cũng biết. Bị đâm thận, còn có đại bảo kiếm trải qua. Sợ là sẽ phải biến thành ác mộng. Quấn quanh lấy hắn, Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc đi đến. Lý Mộ Ca tầm mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn thân là đại tông sư, đến bây giờ đều hết sức nghi hoặc. Tô Phù đến cùng là thế nào chảm ra một kiếm kia? Dựa theo lẽ thường là không thể nào chảm đi ra. Một cái căn bản chưa có tiếp xúc qua kiếm thuật thường dân. Thế mà có thể chảm ra. Thậm chí khiến cho hắn thấy uy hiếp một kiếm. Ngươi đối ta tới một kiếm. Lý Mộ Ca thối nghiêm mặt. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Nói. Hả. Ở đây người đều là sững sờ. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lý Mộ Ca. Đại tông sư này là bởi vì chính mình dự phán bị đánh mặt. Thẹn quá thành giận sao? Tô Phù cũng ngây người một phen. Đối đầu Lý Mộ Ca cái kia lập lòe kiếm khí ánh mắt. Đuổi vội khoát khoát tay. Huấn luyện viên, đừng nói giỡn. Ta một kiếm kia, cũng liền khi dễ một thoáng Thác Bạt Hùng. Cùng huấn luyện viên loại kiếm đạo này đại tông sư làm sao so? Tô Phù nói là nói thật. Đương nhiên, nếu như Lý Mộ Ca ở vào trạng thái trọng thương, Tô Phù cũng không chú ý thử một chút, nhìn một chút, bảo kiếm có thể hay không chảm tông sư. Được rồi, như thế một kiếm, xem ra là hạn chế rất nhiều. Không bắt buộc, Lý Mộ Ca chắp lấy tay, lắc đầu, bất quá, kiếm ý của ngươi, cũng là cho ta một chút dẫn dắt. Lý Mộ Ca quét Tô Phù liếc mắt. Về sau, kiếm khí tung hoành, sau một khắc, Lý Mộ Ca liền biến mất ở trước mắt mọi người. Hẳn là đi suy nghĩ mới kiếm thuật đi. Chỉ có Dương Chính Quốc nhếch miệng, suy nghĩ cái bóng. Lão Lý đằng trước vừa nói nếu như Tô Phù có thể chảm ra liền trực tiếp ăn. Ân, hiện tại khẳng định đang trốn tránh hiện thực. Đuổi đi Lý Mộ Ca. Tô Phù thở ra một hơi. Nhưng mà... Một bên, như đuốc tầm mắt lại lần nữa bắn ra. Tô Phù, chảm ta một kiếm, lôi ngân thân thể chung quanh tư tư mạo đằng lấy lôi cung. Nhìn chằm chằm Tô Phù, nói, hiện tại đề loại yêu cầu này nhiều người như vậy rồi hả? Vẫn là bọn hắn nhìn thấu cái gì? Tô Phù chết lặng quét lôi ngân liếc mắt, khóe miệng giật một cái, cười lạnh, ngươi nói. Ta đây Tô Phù nhiều thật mất mặt. Không chảm, Tô Phù nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Về sau, liền rời đi đối chiến thất. Thác Bạt Hùng vịn thận cũng rời đi. Này một trận chiến hắn xem như mất mặt ném quá độ. Bất quá, Thác Bạt Hùng không thèm để ý. Nếu muốn trở thành cường giả, sợ mất mặt gì? Lúc trước bị lôi ngân đánh mặt mũi bầm dập. Liên tục 3 ngày không xuống giường được. Hắn đều không cảm thấy mất mặt. Lần này chỉ là bị đâm thận. Có cái gì tốt mất mặt? Chờ hắn Thác Bạt Hùng khôi phục, lại là một người hảo hán. Lần sau nhất định phải nắm Tô Phù thận cho đâm trở về. Đây là một cái thể thuật tạo mộng sư tôn nghiêm. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Phù về tới trong phòng, cũng liền xoay người rời đi. Hắn nên bắt đầu cố gắng tu hành. Nguyên bản Tô Phù truy đuổi bước tiến của hắn, hiện tại biến thành hắn truy đuổi Tô Phù bộ pháp. Nhân sinh thật là có chút kỳ diệu. Bất quá, trên con đường tu hành có một cái truy đuổi mục tiêu. Rất tốt, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng cảm nhận được to lớn khích lệ. Lúc trước bọn hắn thế nhưng cùng Tô Phù cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, bọn hắn liền liền Tô Phù cái bóng đều không đuổi kịp. Cố gắng tu hành đi, một ngày nào đó, bọn hắn có thể đuổi kịp Tô Phù. Tô Phù về tới trong phòng, trên thân sôi sùng sục khí huyết tán đi, vừa mới đột phá trở thành cấp 5 tạo mộng sư hắn. Cảm thụ được mấy phần thoải mái, nằm trên ghế salon, Miêu Nương nhảy lên tới. Tô Phù sờ lấy Miêu Nương nhu thuận lông tóc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, đều trở thành cấp 5 tạo mộng sư, khoảng cách trở thành tạo mộng chủ cái kia còn xa sao? Tô Phù nhếch môi, trong lòng có chút vui sướng, không chỉ có thực lực tăng lên vui sướng, đương nhiên, đây không phải bành trướng, đột phá trở thành cấp 5 tạo mộng sư. Cũng không phải nói hắn là có thể tùy tiện lãng. Hắn muốn trước ổn định lại cấp 5 tạo mộng sư tu vi. Sau đó trước hướng cái ngân long bảng đệ nhất lại nói. Những cái kia nói phải dùng bao tải nắm Tô Phù chứa vào thí luyện doanh thành viên nhóm. Cuối cùng vẫn không dám thi hành cái này điên cuồng đến cực điểm kế hoạch. Tô Ma Vương bây giờ tại thí luyện trong doanh tên tuổi. Thật chính là hết sức khủng bố. Thác Bạt Hùng xuống tràng còn rõ mồn một trước mắt. Bị đâm thận. Bị một kiếm chém thành cho. Còn ai dám trộm đạo âm Tô Phù. Ma Vương liền là Ma Vương. Đừng chấp nhặt với hắn. Sau đó một đoạn tháng ngày. Thí luyện doanh lại khôi phục gió êm sóng lặng. Tô Phù đột phá sau khi thành công. Vẫn đợi ở trong phòng chưa hề đi ra. Hẳn là tại củng cố tu vi, một chút thành viên coi là Tô Phù có thể sẽ trùng kích ngân long bảng. Dù sao, Tô Phù vẫn là cấp 4 tạo mộng sư thời điểm, liền có thể vọt tới ngân long bảng thứ 7. Hiện tại đã cấp 5, trùng kích 5 vị trí đầu hẳn là có thể. Thác Bạt Hùng đều bài, mặc dù không nhất định đại biểu Tô Phù liền mạnh hơn Thác Bạt Hùng. Ít nhất, Tô Phù có Thác Bạt Hùng chiến lực, trùng kích ngân long bảng 5 vị trí đầu chưa hẳn không thể. Thậm chí, 3 vị trí đầu đều có cơ hội xông một cái. Bất quá, liên tục 5 ngày đi qua, Tô Phù không có bất cứ động tĩnh gì, mà thí luyện doanh bên trong đám người, cũng không đang chăm chú Tô Ma Vương. Tất cả mọi người đầu nhập vào khẩn trương trong tu hành. Có lẽ là Tô Phù tốc độ cao tăng lên, kích thích thí luyện doanh thành viên nhóm, khiến cho đại gia tu luyện sức mạnh hiện ra toàn diện tăng lên. Mà ngày thứ 5, lâm vào bế quan La Hầu, cũng xuất quan, vừa ra quan, cảm giác liền bao phủ mộng thể chế tạo khu. Hắn, cấp 5, huấn luyện viên khu rừng chân, như ngày xưa một dạng, hết sức yên tĩnh, rất hòa hài. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố đều ở tại riêng phần mình trong phòng. An tĩnh tu hành, mặc dù bọn hắn là đại tông sư, thế nhưng tu hành ắt không thể thiếu. Dù sao đến đại tông sư cấp độ, cần chính là cảm giác tích lũy. Đại tông sư cảm giác cực hạn là 10.000 điểm, đột phá 10.000 liền là có thể xưng là tạo mộng chủ. Mà 10.000 điểm cảm giác tăng lên cũng không đơn giản, càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, phổ thông tu hành mộng thể đối bọn hắn đã vô hiệu. Muốn tìm tới có thể tăng lên bọn hắn cảm giác mộng thể. Trừ phi là những đại tông sư khác chế tác cấp 7 cấp 8 mộng thể. Cũng hoặc là chính mình chế tác mộng thể, bằng không cảm giác 10 ngày nửa tháng đình trệ bất động đều là có khả năng. Mà lúc này đây, bọn hắn liền phải theo chiến đấu mộng thể chờ mặt bên đến để thăng sức chiến đấu. Đô, đột nhiên, an tĩnh thí luyện doanh bên trong, đột nhiên vang lên một trận phảng phất dùng thanh đồng kèn lệnh thổi thanh âm. Cái kèn lệnh này âm thanh, đối với thí luyện doanh thành viên nhóm mà nói, cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng, vài vị đang lúc bế quan tu hành huấn luyện viên, thì là dồn dập mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu toát ra sáng chói tinh quang. Lý Mộ Ca mở mắt ra, kiếm khí tung hoành ra, đem trong phòng mới đổi ghế sofa lại một lần rảo vỡ nát. Cái này kèn lệnh tiếng, Lý Mộ Ca vẻ mặt chút nghiêm túc, Dương Chính Quốc dâu quai nón lắc một cái, bên ngoài cơ thể phảng phất có màu bạc lưu quang chậm rãi tràn vào dưới da thịt. Rốt cục muốn xuất hiện rồi hả? Ngồi ở trên ghế salon uống trà Lan Tố, chén trà trong tay đột nhiên bị bóp nát, sát khí bắn ra, phụ trách trông coi cửu trọng môn lão lương cũng chậm rãi mở mắt ra. Đáng sợ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, đem một vị mới từ cửu trọng môn bên trong đi ra. Máu me khắp người thành viên dọa cho trái tim co rụt lại. Sau một khắc, tại vị này thành viên ánh mắt khiếp sợ bên trong, lão lương biến mất ngay tại chỗ. Thí luyện doanh, trầm trọng hắc thiết bên ngoài tường rào, cát vàng đầy trời, Lý Mộ Ca, Lan Tố, Dương Chính Quốc, lão lương bốn người đứng xuôi tay. Tại cát vàng bên trong, một bóng người đạp lên cát sóng, thong thả tới, người sau trong tay nắm một cái thanh đồng đúc thành giống sừng dê giống như kèn lệnh. Thổi, trầm trọng sóng âm giống như từng cơn sóng gợn khuếch tán, khiến cho cát vàng nổ tung. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Lý Mộ Ca sắc mặt phức tạp, thí luyện doanh vị thứ 5 huấn luyện viên, cũng là Lý Mộ Ca mấy người không muốn nhìn thấy nhất một vị huấn luyện viên. Bởi vì người này vừa xuất hiện, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Cổ Thiên Cơ, Lý Mộ Ca tầm mắt phức tạp, Lan Tố đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạp lên cát sóng mà đến bóng người. Cổ Thiên Cơ, thí luyện doanh vị thứ 5 huấn luyện viên, đồng dạng là lớn tông sư cấp bậc cường giả, tên vào tông sư đường chí cường tông sư. Cổ Thiên Cơ nhưng thật ra là một vị đạo sĩ, ăn mặc hắc bạch bát quái trường bào, tóc dài trải tán, phóng đãng không bị trói buộc, bên hông cài lấy một cái hồ lô lớn, bên trong chứa chính hắn tự tay ủ chế rượu ngon, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, phong thần tuấn lãng, chỉ là trên trán hai đạo rủ xuống lưu hải, thành hoa dâm sắc, dẫm lên cát vàng, treo ở Lý Mộ Ca bốn người trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Phong thần tuấn lãng khuôn mặt cũng có thể thấy được tuế nguyệt tại trên đó lưu lại loang lổ dấu vết. Nhìn xem nghiêm túc Lý Mộ Ca bốn người, nhìn xem đối với mình lộ ra sát khí Lan Tố, Cổ Thiên Cơ khoan thai thở dài một hơi. Càn Nguyên đại nhân tuyên bố lệnh triệu tập thiên cấp môn, có thể muốn mở. Vừa nói xong, Lý Mộ Ca bốn người tầm mắt đột nhiên thít chặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?